Chương 392, Phấn Hồng Huy Chương. Vang một tiếng, Vệ Nộ một ném tới trên lôi đài, hai mắt đã toát ra vòng tròn đã mất đi sức chiến đấu, mà nhưng vào lúc này, tại giữa không trung ạ là cả rèm cũng không nhịn được một phát miệng, trên người của nó QNZ toát ra một đạo điện quang, sau đó thân thể trì trệ, trực tiếp từ không trung rơi xuống, nhưng là tại hạ rơi thời điểm, nó lại lợi dụng lấy không thuộc về kỹ năng kỹ xảo, cưỡng ép giảm bớt rơi xuống tốc độ, mặc dù QNZ phịch một tiếng rơi vào trên mặt đất, nhưng nó lại bỏ dậy. Nhìn lên trước mặt đã mất đi sức chiến đấu Vệ Nộ một, ạ là cả rèm trên mặt nở một nụ cười, mà hải sau lưng nó cũng không nhịn được cười. 78 số 03333, nhưng vào lúc này, bên kia cổ gã QNZ vô tay, thu hồi Vệ Nộ một về sau, hắn không khỏi thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía hải cùng hắn ạ là cả rèm. Hắn có thể nói, mặc dù hôm nay một trận chiến này cũng không phải là 6 đôi 6 toàn viên chiến đấu, nhưng nếu như hải bổ kẹ mấn đều có cái này ạ là cả dẹm dạng này trình độ tính, liền xem như hắn toàn lực mà vì, đoán chừng hắn cũng sẽ không là hải đối thủ. Huống chi hắn còn biết hải có một con cự hình tẹn tạc dần cùng một con dở dạ gỗ này không có đăng chẳng đâu, nếu là tính cả cái này hai con ha ha, mình thắng tỷ lệ, quá nhỏ. Không hổ là đã thu phục được cự hình tẹn tạc dần chuẩn thần Chenner, ngươi cái này ạ là cả dẹm rất mạnh, nó là của ngươi. Tán thưởng nhìn thoáng qua ạ lạ cả rèm, cổ gạ tâm du tâm phục khẩu phục nói, sau đó liền đem quyển trục ném cho hải, hải nhận lấy quyển trục sau liền lấy xuống kia một viên phấn hồng huy chương, không thể không thừa nhận, một trận chiến này kỳ thật hắn cũng là được lợi rất nhiều. Ạ lạ cả rèm cùng Vệ Nộ một trận chiến này, mặc dù ở giữa tóm tắt, nhưng kỳ thật đánh có thể nói là thiên hôn địa ám a, Vệ Nộ một chiêu thức tính đa dạng đúng là để hải nhìn mà than thở. Mà cổ gạ năng lực chỉ huy, QNZ đúng là đạt được hải tán thành, hắn tổng có biện pháp để Vệ Nộ một chiêu thức, đánh tới ạ lạ cả rèm trên thân. Nếu như ạ lạ cả rèm chỉ là một con phổ thông ạ lạ cả rèm, khả năng đã sớm thua mất, dù sao phổ thông ạ lạ cả rèm nhưng không có quá nhiều thể lực, đương nhiên, cũng không có hải quân lục thức, QNZ không thể nhanh như vậy thuần gì, càng sẽ không cùng tổ kẻ mẩn kỹ năng đem kết hợp nhẫn thuật. Mà chính là nương tựa theo phía trên nói tới những này, ạ là cả dẹm cuối cùng vẫn lấy được thắng lợi. Mặc dù nhìn ra, tình huống của nó đồng dạng không tốt lắm, bất quá thắng liền thắng, cho dù là tia máu chiến thắng, đó cũng là thắng. Mà lại ạ là cả dẹm tin tưởng, nương tựa theo hải huấn luyện, nó chỉ sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hôm nay thắng trận này, sẽ là nó cùng cái này Vệ Nộ một cuối cùng một trận thế lực ngang nhau tranh tài, lần tiếp theo lại lúc gặp mặt, nó thế lực sẽ muốn so hôm nay cường đại hơn rất nhiều. Tạ ơn, chỉ huy của ngươi cũng cho ta được lợi rất nhiều. Nợ nụ cười, hải đối cổ gã nói một câu, xác thực, hôm nay không chỉ có là ạ lạ cả rèm càng thêm kiên định nội tâm của mình, thu được kinh nghiệm càng nhiều giá trị, hải cũng là thu hoạch rất nhiều. Thì như nói hắn biết có một ít trải trận kỹ năng làm sao sử dụng hiệu quả sẽ thay đổi càng tốt hơn, mặc dù những này chiến đấu cấp độ khoảng cách thế giới hoan thì hệ sở phải kém nhiều hơn, nhưng là một chút kỹ xảo lại là chung. Hải đã tại trong đầu của mình ở trong tại nghĩ những chuyện này. Chỉ huy của ngươi QNZ không tệ. Nghe được Hải lấy lòng, cổ gạ QNZ cười nói một câu, bất quá nghe cổ gạ, Hải đến là thoáng sửng sốt một chút, bởi vì hắn là rất rõ ràng mình cũng không có chỉ huy, bất quá có vẻ như cổ gạ giúp mình tìm một cái lý do à, hắn cũng không có phản bác, mà là trực tiếp nở nụ cười, thu hồi ạ là cả dẹm quay người rời đi cái này gym. Thế nhưng là Kaka, hắn tại trong chiến đấu chẳng hề nói một câu qua ai nhìn xem hài rời đi, lúc này hệ giả cổ QNZ tiến tới cổ gạ bên người, một mặt không giải thích được nói. Hắn chỉ là ngoài miệng chưa hề nói mà thôi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, có thể đem siêu năng lực hệ bổ kẹ mần dùng tốt như vậy, hắn hẳn là cũng cùng cái kia sạp gì nạ giống nhau là siêu năng lực giả, bất quá hắn siêu năng lực hẳn không phải là tăng phúc bổ kẹ mần, mà là tâm linh cảm ứng. Cho nên nó bổ kẻ mẩn mới có thể như thế như cánh tay như làm sử dụng. Nhìn thấy muội muội nói như vậy, cô gạ nở nụ cười, rất tự tin nói, mà lời này tự nhiên cũng bị hái nghe được, bất quá hắn là rất xấu hổ. Có hay không ngươi nói như vậy thần à, vạn nhất nếu là hắn liền là sẽ không chỉ huy đâu nhất miệng, rõ ràng nghệ giả cổ QNZ không quá tin tưởng cô gạ, hoàn toàn không tin nói. Nếu như hắn thật cái gì cũng không biết, vậy hắn bổ kẹ mẩn sử dụng ra những cái kia đặc thù chiêu thức là ai dạy đây này, mà lại chủ yếu nhất là, nếu như hắn thật cái gì cũng không biết, ngươi cho rằng mạnh mẽ như vậy bổ kẹ mẩn sẽ như vậy vô điều kiện tin tưởng đồng thời theo hắn sao? Nghe được ghệ giả cổ, cổ gạ lắc đầu, phi thường khẳng định nói bởi vì hắn là thiên vương, cho nên hắn hiểu hơn bổ kẹ mẩn nội tâm, trừ phi là từ nhỏ cùng nhau lớn lên bổ kẹ mẩn, vì hữu nghị hay là cái gì, mới có thể điều kiện nghe. Theo thực lực cùng mình không tương xứng đôi người, mà cái này cần mấy năm, thậm chí vài chục năm giao tình mới có thể. Mà hắn hiện tại có thể xác định, hai cái này ạ là cả dẻm cũng không phải là từ nhỏ cùng một chỗ bồi bạn hắn lớn lên, dù sao cấp bậc của nó cũng không phải là quá cao, mà lại vừa mới vừa tiến hóa thành vì ạ là cả dẻm. Nói như vậy, cái này ạ là cả dẻm liền là hắn thu phục không lâu bộ kẻ mẩn, tại không có ăn ý cùng hữu nghị trèo trống phía dưới. Cái này bổ kẹ mẩn sẽ tin tưởng hắn như vậy kia liền chỉ có một khả năng, cái kia chính là cái này bổ kẹ mẩn rất phục hắn không thể không thừa nhận, cổ gạ thân vì thiên vương cũng là có nguyên nhân, hắn đúng là rất hiểu những này, cái này ạ là cạ dẻm đúng là hải thu phục không lâu, mà lại nó cu nở dê đúng là rất bội phục hải, nhưng là nó bội phục hải điểm nhưng không ở chỗ hải năng lực chỉ huy, mà là hải bản thân năng lực. So với thế giới này, hải mới thật sự là lớn nhất bờ UGAA, là như thế này A. Nghe được ca ca của mình nói như vậy, mặc dù hệ giả cổ còn 0.1 là có một ít không biết rõ, nhưng lại nhẹ gật đầu, nói tóm lại, cái này gọi là hải người rất lợi hại là được rồi, tốt A, nàng nói cũng không sai, bất quá mỗi từ nói hải lợi hại thời điểm, thế nhưng là sẽ không mặc như thế yêu diễm màu đo nỉ giả phục đánh xong phục xì A Jim, hải đường đi vẫn còn tiếp tục. Hắn mục tiêu kế tiếp chính là Xín Nạ Ba Island, bất quá. Tại muốn đi Xín Nạ Ba Island trước đó, hắn muốn trước đi Phụt Xì Ả City, tại Phụt Xì Ả City ngồi thuyền lại đi Xín Nạ Ba Island, mặc dù cổ gạ Phụt Xì Ả Jim trên danh nghĩa là tại Phụt Xì Ả City phạm vi bên trong. Nhưng tất cả mọi người minh bạch, một tòa thành thị không chỉ có riêng chỉ là trong thành kia một khối mà thôi, bốn phía thành hương kết hợp bộ cùng một chút hương chấn, cũng là muốn tính ở trong đó. Cho nên khi hải rời đi Phụt Xỉ Ạ Jim ngày thứ hai, tại hắn tiến về Phụt Xỉ Ạ City trên đường, hắn lại lần nữa đụng phải thế giới này đứa con của số phận As.